Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, từ chiến đến cùng. Đột phá đến chí cao chúa tể bọn họ đều ngẩn ra. Cái này nói đột phá là có thể đột phá, bọn họ liều mạng đột phá đều phải khó mà đột phá. Lâm Hiên nói đột phá dường như thật dễ dàng có thể đột phá lên rồi, dạ. Không đột phá đến chí cao chúa tể lời nói. Căn bản không cách nào chạy này cường đại nhất trận, cũng vô pháp đối kháng này ma văn đại vị diện. Lâm Hiên trầm giọng nói, kia cái đột phá này đến chí cao chúa tể, yêu cầu bao lâu, cái này thật không có vấn đề sao? Bọn họ cũng một sững sờ một chút, bị lời này dọa sợ, không cần quá lâu thời gian, mấy vạn năm cũng không sai biệt lắm, chỗ này của ta có thời gian gia tốc đại trận, cũng không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Ở chuyển thế trước, ta liền kịp chuẩn bị qua, chỉ cần cảnh giới đủ, từ đế tôn một hơi thở vọt tới chí cao chúa tể cũng không có vấn đề. Lâm Hiên giọng cố gắng hết sức, tự tin, thật đúng là đem bọn họ dọa sợ, đế tôn cấp vọt tới chí cao chúa tể cũng không có vấn đề gì. Này chí cao chúa tể tốt như vậy đột phá sao, đáp án dĩ nhiên là chối. Chỉ có Lâm Hiên mới có thể hưởng thụ được kinh người như vậy tốc độ. Những người khác căn bản không cách nào hưởng thụ được, chủ yếu là Lâm Hiên cảnh giới đủ cao, cho nên không có gì bích chướng có thể nói, cộng thêm thức tỉnh trí nhớ, cho nên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vậy cũng tốt, bọn họ trố mắt nhìn nhau, Lâm Hiên lời nói này có chút lật đổ bọn họ nhận thức rồi. Vốn là bọn họ cảnh giới cũng không bằng Lâm Hiên, cho nên rất nhiều sự tình còn chưa quá biết. Ở sau khi thông báo xong, Lâm Hiên lập tức đi sâu vào quân thần chi trong điện. Đi tới một cái kỳ lạ căn phòng. Ở nơi này có một viên đặc thù hạt châu. Nhìn dáng dấp với hồn châu không sai biệt lắm. Bất quá bên trong tụ tập nhưng là năng lượng kinh khủng. Giống như là tụ tập rất nhiều chúa tể ở bên trong tựa như. Có vô cùng vô tận năng lượng. Chuẩn bị đi vào trước. Lâm Hiên từ thể nội vũ trụ bên trong lấy ra một viên cô đọng hành tinh. Đây chính là hạ giới. Đem này hạ giới đặt ở bên cạnh. Dùng nhu hòa ánh mắt nhìn này hạ giới. Rất nhanh nơi này thì sẽ khôi phục yên lặng. Đến lúc đó ta cũng sẽ không bao giờ khắp nơi đi lại. Chờ ta. Hắn coi như thức tỉnh trí nhớ. Hắn vẫn Lâm Hiên. Điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đời này hắn là Lâm Hiên. Cũng đã là vậy là đủ rồi. Chuẩn bị bắt đầu đột phá tới cao chúa tể đi. Lâm Hiên ngưng mắt nhìn viên này hồn châu, không chút do dự liền bắt tới, đem viên này hồn châu sáp nhập vào trong cơ thể, bắt đầu nhanh chóng hấp thu đứng lên. Hồn châu ở dung hợp sau khi đi vào, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, đem hắn thân thể cho chống đỡ từ từ, cả người cũng biến hóa lớn hơn một vòng, nhìn tương đối kinh hãi, thậm chí thân thể ở nơi này năng lượng kinh khủng bên dưới. Mạch máu đều bị chen bể không biết bao nhiêu. Huyết dịch không ngừng từ mặt ngoài thân thể chảy ra. Điều này có thể đo thật sự là quá kinh khủng. Muốn đột phá đến chí cao chúa tể, liền cần nhiều như vậy năng lượng. Cũng không đủ năng lượng. Căn bản vô pháp đột phá đến chí cao chúa tể. Đây là hắn vì chính mình chuẩn bị đồ chơi. Là chính là làm cho mình chuyển thế sau khi có thể nhanh chóng khôi phục lại chí cao chúa tể tu vi tiêu chuẩn. Chẳng qua là bởi vì năng lượng vô cùng tàn bạo, cho nên mới đưa đến hắn lập tức bị thương. Bất quá điểm này hắn đều có thể chịu đựng. Nếu là ngay cả điểm này cũng không thể chịu đựng lời nói, căn bản không xứng trở thành chí cao chúa tể rồi. Theo hắn điên cuồng hấp thu, tu vi bắt đầu cực nhanh tăng lên. Trong lúc bên trong, ở bên ngoài không ít tu luyện giả, đã đem toàn bộ ma văn tu luyện giả cho diệt trừ cái này. Đường nối vị diện đồng dạng là cho viết lên, tạm thời biến hóa an toàn. Bất quá rất nhiều người đều biết, đây chỉ là tạm thời tính an toàn. Theo thời gian đưa đẩy, rất nhanh sẽ biết nghênh đón lần thứ hai chiến tranh. Bởi vì đây là không thể tránh khỏi sự tình, ma văn đại vị diện không thể nào lựa chọn buông tha. Chuẩn bị lâu như vậy, không thể nào nói buông tha thì buông tha. Vì vậy không ít người đều tại chuẩn bị. cảm giác sẽ phải nghênh đón một trận ác liệt nhất đại chiến. Thời gian nhanh chóng đi qua, cửu trọng chúa tể bọn họ cũng chờ ở bên ngoài đến. Nội tâm có vài phần nóng nảy, không biết Lâm Hiên có thể thành công hay không đột phá đến chí cao chúa tể. Bọn họ cũng đều biết đột phá đến chí cao chúa tể độ khó vô cùng lớn. Tuy nói Lâm Hiên lời nói tràn đầy lòng tin, nhưng vẫn là cảm thấy phi thường lo lắng. Không chi quân thần đại nhân có thể thành công hay không đột phá, hẳn không có vấn đề. Dù sao cũng là chúng ta Lâm Hiên em trai. Cái này ta dường như không thể để cho đi, ngươi còn dám gọi như vậy. Nếu là quân thần đại nhân nổi giận lời nói, chúng ta coi như xong rồi. Mộng ngữ chúa tể nhẹ nhàng le lưỡi lại, thấy thoáng cái với Lâm Hiên khoảng cách kéo ra không ít. Thoáng cái nàng sùng bái nhất quân thần, nhưng là đệ tử mình. Cái này cũng thấy không dám tin. Lúc trước nàng sùng bái nhất không ai bằng quân thần rồi. Không riêng gì cái cường giả siêu cấp, hơn nữa còn quản lý nơi này cố gắng hết sức thỏa đáng. Để cho nàng phi thường mong đợi với quân thần gặp nhau. Không tới cái này quân thần cũng với chính mình rất lâu rồi. Còn chiếu cố qua nàng. Cái này sự tình thật có chút đột nhiên. Mặc dù là tiếp thụ qua tới, nhưng phải giống như trước tốt như vậy tốt sống chung, độ khó vẫn tương đối đại. Thế nào? Mỗi một người đều ở thảo luận ta sao? Lúc này Lâm Hiên đi ra, đem bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Bọn họ đều không cảm ứng được Lâm Hiên từ bên trong đi ra. Chờ phản ứng lại lúc, Lâm Hiên cũng đã là đứng ở bên cạnh rồi. Dù là bây giờ khiếp sợ nhìn hắn, cũng phát hiện Lâm Hiên với toàn bộ hoàn cảnh hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Tuy hai mà một cảm giác, phải biết dung nhập vào này cố gắng hết sức ổn định trong hoàn cảnh là tương đối khó khăn. Nhưng Lâm Hiên liền nhẹ nhàng như vậy làm được, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ. Này, này, người đi ra, bọn họ rất nhanh thì kịp phản ứng. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, cái đột phá này thời gian quá ngắn điểm đi. Tiến triển phi thường thuận lợi. Ta đã thành công đột phá đến chí cao chúa tể tầng thứ. Mặc dù không coi là đặc biệt ổn định, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Hơi chút chiến đấu xuống là có thể củng cố. Lâm Hiên ánh mắt híp một cái đạo, chuẩn bị có thể khai chiến. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhanh như vậy, bọn họ đều ngẩn ra. Lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu thời gian, cộng lại bất quá mấy tuần thời gian, lập tức phải tiếp tục mới chiến đấu sao? Không thích. Ta đã cảm ứng được bọn họ bên kia, chuẩn bị lại muốn lần đả thông đường nối vị diện tấn công tới. Bọn họ đánh tới, còn không bằng chúng ta chủ động công kích. Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một đạo lãnh mang, tối chủ yếu là bên kia ma thiên chí cao chúa tể. Chắc còn ở trọng thương thời kỳ. Thừa cơ hội này, đòi mạng hắn, ma thiên chí cao chúa tể. Bọn họ cũng sợ run lên, thiếu chút nữa quên mất người này. Dạ, ma văn tu luyện giả có thể nhiều như vậy cường giả. Nguyên nhân rất lớn ở chỗ này ma thiên chí cao chúa tể. Chỉ cần ma thiên chí cao chúa tể một ngày chưa trừ diệt, xâm phạm còn lại vị diện dã tâm. Lâm Hiên nói, thì ra là như vậy. Chúng ta đã phân phó rồi. Để cho bọn họ đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói. Chỉ cần có quân thần đại nhân dẫn, ta tin tưởng không chỗ nào bất lợi. Không, các ngươi đối với ta quá tự tin. Lần này sợ là trận huyết chiến. Lâm Hiên ánh mắt lóe lên một cái. Thêm mấy phần lo âu. Hết chương.